Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng hậu, tập 61. Đúng là như vậy, bởi vì độc tính của đan huyết liên cửu đỉnh vô cùng mạnh, nên lòng bàn tay của người từng tiếp xúc với đan huyết liên cửu đỉnh cũng sẽ xuất hiện thêm vết đen. Điều này cho thấy dấu hiệu đã bị trúng độc nhẹ, độc tính chỉ tạm thời lưu lại trong lòng bàn tay, chưa lan đến tim. Với độc tính nhẹ như vậy, chỉ cần uống canh đậu xanh bãi ngại có thể giải trừ hoàn toàn. Lan thái thú hơi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lập tức cho đầy tớ của mình đến tướng quân phủ nghe ngóng. Đi xem thử trong vài ngày qua, Trần tiểu thư có từng uống canh đậu xanh không? Chỉ cần chứng minh được mấy hôm nay đúng là Trần Thanh Mai uống canh đậu xanh, sẽ chứng minh được chính là Trần Thanh Mai đã giao tràng huyết liên cửu đỉnh cho Ngọc Nhi. Đồng thời, ông ta còn sai người ép Trần Thanh Mai và Ngọc Nhi giơ tay lên. Mọi người đều thấy rất rõ, đúng là trong lòng bàn tay của bọn họ còn sót lại một vệt màu đen. Sắc mặt của Trần Thanh Mai hơi tái nhợt, nàng ta biết lần này mình có trăm cái miệng cũng không biện bạch nổi. Nhưng nàng ta lại không bán đứng Thượng Quan Ý. Suy cho cùng, Thượng Quan Ý vẫn là một kẻ thủ đoạn, đem tính mạng của muội muội nàng ta ra uy hiếp, không để cho nàng ta khai ra chuyện này. Ban đầu Trần Thanh Mai còn thầm thấy may mắn, tưởng rằng chuyện này chắc chắn sẽ không bị bại lộ, mình cũng có thể báo thù một cách suôn sẻ. Nhưng đến cuối cùng, bản thân chỉ là một cây đào trong tay Thượng Quan Ý. Không bao lâu sau, người được đàn thái thú phái đến phủ đã trở về, báo lại kết quả của mình cho tất cả mọi người đều biết. Đúng là Trần Thanh Mai đã dặn dò phòng bếp mỗi ngày đều nấu một bát canh đậu xanh. Lời này vừa nói ra, chân tướng đã sáng tỏ, chính Trần Thanh Mai là người đã hạ đàn huyết liên cửu đỉnh với Vương Bằng Yên. Ông ta căm hận trừng mắt với Trần Thanh Mai: con ả độc ác nhà người, uổng công bình thường nữ nhi nhà ta đối xử tốt với người như vậy, còn thường xuyên tặng đồ tốt cho người, thế mà người đối xử với nó như vậy. Rốt cuộc Yên Nhi có thù hận gì với người mà người lại muốn giết nó? Người là đồ không bằng cầm thú. Vương Thượng Thư đã vô cùng tức giận và căm phẫn, chỉ ước có thể xử lý Trần Thanh Mai ngay tại chỗ. Ông ta chỉ có một cô con gái lại bị Trần Thanh Mai hạ độc mà chết, dĩ nhiên trong lòng Vương Thượng Thư không thể chịu nổi. Nghe Vương Thượng Thư nói, Trần Thanh Mai bật cười chế giễu, vẻ mặt cũng dần trở nên điên cuồng, khác hoàn toàn so với dáng vẻ ngoan ngoãn nhu mì trước đây. Đối xử tốt với ta sao? Đúng là câu nói nực cười nhất ở trên đời. Nàng ta đã làm gì với ta? Có lẽ ông không bao giờ biết được đâu. Ông tưởng con gái mình là đứa tốt đẹp gì vậy? Cậy vào thân thế của mình, xem thường một tiểu thư sức thân thứ nữ của tướng quân phủ như ta, sai bảo ta, sỉ nhục ta, hệt như một nhà hoàng. Nàng ta có bao giờ xem ta là một con người không? Ta thật lòng muốn làm bạn với nàng ta, nhưng nàng ta chỉ xem ta như một đầy tớ không công. Hở ra là đánh chửi, tất cả chuyện này ta đều có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng giữa trời đông giá rét, nàng ta đẩy ta xuống hồ. Nếu không phải ta tập võ từ nhỏ, cơ thể khỏe mạnh thì đã biến thành oan hồn từ rất lâu. Có phải ông nghĩ rằng nữ nhi nhà mình ngây thơ lương thiện lắm không? Đúng là chuyện nực cười. Nàng ta từng muốn giết người đấy, suýt nữa là giết chết ta rồi. Nếu nàng ta là mối đe dọa đối với ta, tại sao ta không được ăn miếng trả miếng? Quan quan tường báo, từ khi nào vậy? Nếu người cảm thấy Vương Bằng Yên có vấn đề thì người hoàn toàn không cần cung phụng nàng ta, cứ tránh xa loài người như vậy. Lan thái thú cau mày không tán thành. Ông ta không cho rằng đây là thái độ có thù tất báo, ngược lại là vì muốn hả lòng hả dạ mà không tự thủ đoạn. Chẳng lẽ tất cả đều là lỗi tại ta sao? Ta chỉ muốn làm bạn với nàng ta thôi, chẳng lẽ cũng là lỗi của ta? Chỉ vì nàng ta là tiểu thư cao quý vô ngần của Thượng Thư Phủ nên có thể chà đạp lòng tự tôn của tất cả mọi người sao? Nàng ta dựa vào đầu làm như vậy? Trần Thanh Mại nghiến răng thật chặt, đôi mắt đỏ bừng bừng đầy lửa hận. Nàng ta không hề nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì, nàng ta chỉ trách mình không làm sạch sẽ, vẫn để người khác nắm được đàn chui. Nếu như có thể làm lại lần nữa, nàng ta sẽ ra tay tàn nhẫn với Vương Văn Yên, không chút do dự, sẽ không để cho hạng người như vậy tiếp tục sống trên cuộc đời này, sẽ không để cho nàng ta có cơ hội chà đạp mình nữa. Sở Kiều Tịnh nhìn Trần Thanh Mai với vẻ mặt bình thản, cũng không nói gì. Nàng cảm thấy người như Trần Thanh Mai thật đáng thương, nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Nếu cứ phải cố tình hạ mình để hòa nhập với một nhóm người không phù hợp với mình, thì thứ nhận được dĩ nhiên không phải thứ mình muốn có. Nếu Trần Thanh Mai có thể kịp thời tỉnh ngộ giống Vu Hà Chi, biết được chuyện mình đã làm, biết được người bên cạnh mình là người thế nào, có lẽ không mắc sai lầm như ngày hôm nay. Nhưng việc Trần Thanh Mai bỗng dưng ra tay với Vương Văn Yên, e rằng không hoàn toàn xuất phát từ sự căm ghét trong lòng nàng ta, có thể do người nào đó đứng đằng sau khích bác, khiến Trần Thanh Mại càng thêm thù hận Vương Văn Yên. Sở Kiều Tịnh trầm ngâm liếc nhìn Thượng Quan Ý, nàng khẽ cong môi, nở nụ cười thấp thoáng như có như không. Y nhiên công chúa, Vương Thượng Thư, hai người còn nhớ lời thề của mình không? Bây giờ đã tra ra hung thủ là ai, hai người nên thực hiện lời thề của mình, nhận lỗi với ta nhé. Sắc mặt của Vương Thượng Thư lúc đỏ lúc trắng, dù sao mình đã nghĩ oan cho người tốt, hơn nữa còn luôn hùng hổ đe dọa, khiến Sở Kiều Tịnh chịu cảnh lao ngục, đương nhiên cũng là ông ta không phải. Cho dù để Tây Quận Dương đứng ra phân xử, chắc chắn người cũng sẽ nhận định Sở Kiều Tịnh có lý. Vậy nên Vương Thượng Thư chỉ đắn đo một lát, rồi xấu hổ nhỏ giọng nói: xin lỗi Sở cô nương, tại hạ nhất thời nóng nảy, rất muốn biết nguyên nhân cái chết của nữ nhi, cho nên hành động như vậy. Hẳn là người cũng hiểu, một người cha mất đi con gái sẽ chẳng còn chút lý trí nào. Sở Kiều Tịnh cũng biết trong lòng của Vương Thượng Thư chưa chắc cho rằng mình làm sai, chẳng qua vì nghĩ đến Tây Quận Dương còn ở nơi đây nên không dám kêu càng ra mặt, đành phải nhún nhường. Nhưng nếu Vương Thượng Thư đã xin lỗi thì nàng cũng không truy xét nữa. Dẫu sao những người và những chuyện không quan trọng thế này chỉ làm lỡ dở kế hoạch của nàng. Ta có thể hiểu được tâm trạng của Vương Thượng Thư, chỉ là lần sau ông đừng nên làm chuyện khó hiểu như vậy, nếu không ta e rằng mình sẽ không xem nhẹ như lần này đâu. Lần này vì Lan Thái Thú phá án nhanh chóng, kịp thời tìm ra hung thủ, chứ nếu là người khác đối mặt với lời tố cáo của một người có quyền có thế như Vương Thượng Thư, sợ rằng khó mà biện minh cho mình. Sở Kiều Tịnh cong môi chế giễu, giọng điệu bình thản nhưng lại toát ra một khí thế khó có thể diễn tả, khiến người ta không dám mạo phạm. Vương Thượng Thư áy náy cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Sở Kiều Tịnh lại chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Thượng Quan Ý đang tỏ vẻ thờ ơ. Ý nhiên công chúa, Vương Thượng Thư đã nhận ra lỗi của mình, cũng xin lỗi ta, còn người thì sao chứ? Ta... Thượng Quan Ý hơi nghẹn lời, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hạnh tràn đầy tàn nhẫn, hung hăng trừng Sở Kiều Tịnh. Chuyện này có thể trách được ta sao? Nếu không phải ngài thường, tác phong của người không đoan chính, sao lại bị nghi ngờ, còn bị nhốt vào đại lao? Người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy người có vấn đề. Sở Kiều Tịnh khịt mũi một cái. Ta cũng chỉ nể tình Tây Quận Dương, sẵn lòng phối hợp điều tra, nhưng có người cứ sợ thiên hạ không loạn, còn chưa có kết quả điều tra đã chạy khắp nơi tung tin đồn một người vô tội là hung thủ. Rốt cuộc ngươi có rắp tâm gì? Ngươi cũng chưa biết có kết quả điều tra đấy thôi, sao ta có thể biết được ngươi vô tội hay là hung thủ? Nhưng nếu thật sự là ngươi, chẳng lẽ ta trừng phạt hung thủ thay Vương Bàn Nghiền chết quan chết uổng là sai sao? Thượng Quan Ý thẳng sống lưng, dáng vẻ đúng tình hợp lý. Đương nhiên nàng ta không muốn nhận lỗi với Sở Kiều Tịnh trước mặt nhiều người như vậy. Sở Kiều Tịnh cười lạnh, ta cũng không đòi hỏi Ý nhiên công chúa quỳ xuống dập đầu với ta, chỉ là một câu xin lỗi ngoài miệng mà người cũng không muốn nói sao? Hay là người chột dạ nên không dám? Chột dạ cái gì? Ta nói câu nào sai sao? Thượng Quan Ý thở hổn hển, thẹn quá quá thành giận. Mọi câu người nói đều sai hết cả. Nếu ta thật sự là hung phạm, ngươi luôn miệng đòi trừng phạt ta, đương nhiên không sai. Nhưng hiện tại chân tướng đã rõ ràng, ta không phải hung thủ giết hại Vương Bằng Nghiên, nghĩa là ngươi cần phải trả giá đắt cho hành động bịa đặt của mình. Chẳng lẽ chuyện này không phải lẽ thường sao? Sở Kiều Tịnh, ngươi cũng đừng quá đáng. ta đường đường là Ý Nhiên công chúa đấy, sao ta phải xin lỗi người? Thượng quan Ý lôi thân phận ra, muốn khiến Sở Kiều Tịnh cầm miệng trở lại. Nếu Sở Kiều Tịnh nể tình thân phận của Thượng quan Ý mà tha thứ cho nàng ta, thì nàng đã không phải Sở Kiều Tịnh. Nàng chậm rãi nhìn về phía Tây Quận Dương, cười mỉa mai. Hóa ra công chúa của Tây Quận làm sai điều gì cũng không cần xin lỗi, hôm nay ta được mở mang tầm mắt. Tây Quận Dương cũng hơi thẹn ra mặt, bần quờ liếc về phía Thượng quan Ý. Ý Nhiên à, sao con lại bướng bỉnh như vậy? Chuyện do con hứa thì nên nói được làm được, cần xin lỗi Sở cô nương, mau xin lỗi Sở cô nương đi, việc này coi như cho qua. Mặt Thượng quan Ý trắng bệch, nàng còn tưởng lôi thân phận ra có thể áp chế Sở Kiều Tịnh, nào ngờ Tây Quận Dương lại kiên định đứng về phía Sở Kiều Tịnh. Thân phận của nàng ta chẳng qua là thứ vinh dự có được dựa vào hoàng hậu, nếu mất đi sự che chở của hoàng hậu, cái danh Ý Nhiên công chúa cũng chẳng là thá gì. Mà hoàng hậu thì cũng phải nhìn mặt Tây Quận Dương mà sống, thế nên nàng ta càng không thể làm trái ý của Tây Quận Dương. Thượng quan Ý cắn chặt môi, lời đến bên miệng rồi, làm thế nào cũng không phát ra tiếng được. Bắt nàng ta xin lỗi con khốn Sở Kiều Tịnh này, nàng ta chỉ ước có thể đâm đầu vào cột, chết ngay đường này. Sở Kiều Tịnh ung dung tự trách nhìn nàng ta. Sao thế? Chẳng lẽ Ý Nhiên công chúa mắc chứng bệnh, khiến miệng không thể nói ra sao? Sao mãi không thấy hò hè gì vậy? Thượng quan Ý trừng mắt, chỉ ước gì có thể đi tới xé rách miệng của Sở Kiều Tịnh. Nhưng hiện tại, ai nấy đều đang nhìn nàng ta chằm chằm, nàng ta không thể làm được gì cả. Thượng quan Ý hít một hơi thật sâu, đại lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng nói bằng giọng nhỏ như mũi vò ve. Xin lỗi, ta nhận lỗi với người vì những lời nói và việc làm của mình. Ta không nên nói lời bậy bạ trước khi chân tướng được điều tra rõ ràng. Hôm nay Ý Nhiên công chúa chưa ăn cơm sao nhỉ? Sao giọng nói lý nhí thế? Ta đứng bên này còn không nghe được. Lan Hình cô nương có nghe rõ không? Sở Kiều Tịnh biến nhát, ngoái ngoái tai, mắt hơi nhèo lại, nụ cười mang theo vẻ trào phúng. Ta cũng không nghe gì cả. Ngày thường thấy Ý Nhiên công chúa oai phong hùng dũng lắm cơ mà, sao hôm nay lại yếu xìu thế này? Có phải công chúa không được khỏe trong người không? Có thể nhờ Sở cô nương chuẩn bệnh giúp người. Đối mặt với loại người chưa thường quan Ý, Lan Hình vô cùng thoải mái, bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Thượng quan Ý hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc đang quay cuồng trong lòng. Nàng ta chỉ ước có thể ném văng hai người này ra ngoài, nhưng cũng biết mình không làm vậy được. Trước mặt của Tây Quận Dương, nàng ta không thể làm ra bất cứ hành vi khác thường nào. Lửa giận hừng hực không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Ý Nhiên, nếu đã xin lỗi thì nên thể hiện thành ý, chính còn làm sai chuyện nên tự mình gánh vác trách nhiệm. Tây Quận Dương cũng không nhìn nổi nữa, nhanh chóng thúc giục. Hốc mắt của Thượng quan Ý đỏ bừng, hơi cúi đầu xuống, cất cao giọng nói. Ta sai rồi, Sở Kiều Tịnh, ta biết lỗi của mình, mong người có thể tha thứ cho ta. Lần này thì giọng to rồi, nhưng những lời này lại hung ác dữ tợn, chẳng khác nào muốn ăn thịt người. Sở Kiều Tịnh ra vẻ kinh hoảng. Ý Nhiên công chúa, ngươi dọa ta sợ sao? Xin lỗi người thế này là sao đây? Sao ta cảm thấy ngươi đang nguy hiếp ta vậy? Ý Nhiên, Tây Quận Dương hơi cau mày, ánh mắt tràn đầy sự cảnh cáo. Thượng quan Ý không còn cách nào, chỉ có thể cắn môi ép mình duy trì lý trí, nhưng hai tay buông thõng bên hồng đang siết chặt, gần sành hàng trên trán đã bán đứng nàng ta. Sở Kiều Tịnh, ta biết lỗi rồi, mong người tha thứ cho ta. Thượng quan Ý bình tĩnh nói lại lần nữa. Sở Kiều Tịnh thấy tốt là ngừng ngay, cười khải gật đầu. Được thôi, nếu Ý Nhiên công chúa đã thành khẩn xin lỗi như vậy, ta cũng rộng lượng tha thứ cho người lần này. Chẳng qua giọng nàng kéo rất dài, có vẻ có phần bẩn cợt. Đến đây, bản án Vương Băng Nghiên trúng độc cũng lộ ra chân tướng. Bởi vì liên hợp mua hại Vương Băng Nghiên, Trần Thành Mại và nhà hoàng Ngọc Nhi cũng chịu sự trừng phạt nên có. Cũng do không tìm ra bằng chứng xác thực chỉ ra Thượng quan Ý liên thủ với Trần Thành Mại, nên đến giờ vẫn chưa thể đưa Thượng quan Ý ra công lý, cũng chỉ có thể từ bỏ tại đây. Sở Kiều Tịnh trở lại y cát, Vu Vân vội vàng chạy tới, lo lắng ra mặt. Sư phụ, người không chịu khổ đấy chứ, còn lo cho người chết đi được đấy. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, nâng tại soi đầu Vu Vân. Ta có thể bị gì được, còn xem, không phải giờ ta vẫn bình yên trở về nơi đây sao? Vu Vân cắn chặt môi, dạo một vòng quanh người Sở Kiều Tịnh, xác định Sở Kiều Tịnh không bị tổn thương chút nào, sau đấy mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Sư phụ không biết đâu, hai ngày nay con lo lắng đến mức không ngủ ngon nổi. Vu Vân vừa oán giận vừa đi theo Sở Kiều Tịnh vào trong y cát. Sở Kiều Tịnh vừa ngồi xuống, còn chưa kịp uống miếng nước, đã nhìn thấy Phong Nguyệt đeo khăn che mặt màu trắng, hấp tấp mà chạy tới. Chủ nhân à, may quá, người không sao, quá tốt rồi. Phong Nguyệt nhìn đi nhìn lại Sở Kiều Tịnh, thấy nàng không sao mới yên tâm, trong mắt tràn ngập niềm vui. Nếu trước đó Sở Kiều Tịnh không bảo Dư Nam để lại lời nhắn, thì nàng ta đã sớm nghĩ cách vào thiền lào cứu nàng ra. Ừ, ta không sao, ngươi đừng lo lắng quá. Sở Kiều Tịnh vừa mỉm cười vừa nói. Đúng rồi, trước đó bảo ngươi đi nghe ngóng, giờ đã có manh mối chưa? Phong Nguyệt bỗng nhiên ngừng lại một chút, lại thở dài, chậm chậm lắc đầu. Sau đấy, nàng ta tháo khăn che mặt xuống. Dưới khăn che, sắc mặt của Phong Nguyệt trắng bệch, còn chút máu, còn hơi ốm yếu và xanh xao. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Sao làm mình ra nông nổi này? Ta không sao, tại dùng đến thuật chiêm tinh thôi, nghỉ ngơi lát là sẽ ổn. Phong Nguyệt vội vàng giải thích. Sau đó nàng ta hổ thẹn cúi đầu cắn môi nói. Nhưng ta vẫn chưa điều tra được tin tức về A Nam. Ta đã phái toàn bộ thuộc hạ điều tra, nhưng cho đến giờ trên giang hồ chưa từng nghe nói có dạng công pháp này, cũng không có môn phái nào có bí tịch độc môn giống như vậy. Bởi vì đã tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy tin tức về A Nam, nên ta dùng thuật chiêm tinh muốn nhìn trộm thân thế của cậu bé. Nhưng mà... Phong Nguyệt ngập ngừng mãi, thấy Sở Kiều Tịnh có vẻ mặt nghiêm túc, nàng ta chỉ đành thở hắt ra một hơi nặng nề, sau đó nói tiếp. Kết quả điều tra lại không hề có người này. Sở Kiều Tịnh sững sờ, cảm thấy hơi khó hiểu. Không có người này nghĩa là sao? Nói cách khác, thuật chiêm tinh cũng không thể điều tra được thân thế của cậu bé. Những nơi có thể điều tra đều không có chiếu mệnh của cậu bé, cho nên ta không tìm thấy số mệnh của cậu bé. Hiện tượng này chỉ có thể là người chết hoặc người không có trên thế giới này. Ánh mắt của Phong Nguyệt hoang mang, hiện tượng như vậy lần đầu tiên xuất hiện. Sở Kiều Tịnh thầm sợ hãi, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình. Nàng cũng không phải người trên thế giới này, mà đến từ một thế giới khác. Chẳng lẽ A Nam cũng giống mình, là người xuyên không từ thế giới khác đến? Dù sao chuyện nàng đến thế giới này không hợp lẽ thường, cho nên không thể nhìn nhận theo cách phổ thông mà phán đoán lai lịch của A Nam. Nếu nàng có thể đến từ thế giới khác, vậy rất có thể trên thế giới này vẫn còn một người giống như nàng, đến một thế giới không thuộc về mình bằng cách nào đó. Còn về kết quả là người chết thì càng không thể nào. Thế giới rộng lớn không thiếu những điều hiếm lạ. Ban đầu Sở Kiều Tịnh cũng khiếp sợ, nhưng dần dần chấp nhận kết quả này. Phong Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó, lại nói rằng ta đã cho người điều tra dấu vết trên cổ của A Nam. Sở Kiều Tịnh nhíu mày ân cần hỏi. Sao rồi, có tra được gì không? Nếu không thể bắt đầu từ công pháp, có lẽ điều tra từ dấu vết sau gái sẽ tìm được gì đó, nhưng cũng không chắc. Hiện giờ có đủ loại môn phái giang hồ vô cùng kỳ quặc. Nếu có thể tìm ra lai lịch của A Nam thì cũng có nơi để truy tìm thân thế của cậu bé. Nhưng Phong Nguyệt tiếc nuối lại lắc đầu. Trên giang hồ không tìm thấy môn phái nào có dấu vết tương tự. Trước đây A Nam từng nhắc tới Hội Y Môn, có thể tìm được điều gì liên quan không? Sở Kiều Tịnh tiếp tục hỏi. Phong Nguyệt lại lắc đầu. Hội Y Môn chỉ là môn phái bình thường, không có gì đặc biệt. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của Sở Kiều Tịnh. Lai lịch của A Nam thật sự rất kỳ quái. Nếu có thể dễ dàng tìm ra như vậy, có khi lại thấy rất bất thường. Có điều ta tìm được một manh mối, mặc dù trông có vẻ không liên quan đến A Nam, nhưng thực chất lại có nét tương đồng. Nói thử xem. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói. Ta từng đọc ghi chép trong một quyển sách, trên thế giới này ngoài trừ A Nam còn rất nhiều con rối thuốc, tuổi thọ của bọn họ thường không được dài. Nhưng theo ghi chép trên quyển sách này, đã từng có một con rối thuốc sống sót. Sau khi hắn ta tỉnh táo, đã thu được một năng lực đặc biệt. Đôi mắt có thể nhìn thấu, bất kể là gì, hắn có thể nhìn xuyên thấu. Sở Kiều Tịnh hơi ngơ ngác. Không ngờ thế giới này có chuyện kỳ quái như rộng mờ thế. Có thể nhìn thấu chẳng phải là siêu năng lực sao? Người như vậy mà sống trên đời chẳng phải sẽ thay đổi trật tự thế giới sao? Sở Kiều Tịnh hơi nghi ngờ nói. Người đặc biệt như vậy nếu tồn tại trên đời chẳng phải sẽ khiến rất nhiều người chú ý sao? Dù sao có năng lực đặc biệt này có thể đem lại rất nhiều lợi ích. Chắc hẳn người như vậy sẽ được vô số quý tộc tranh giành, muốn chiếm làm của riêng. Vâng ạ, cho nên hiện tại người như vậy chỉ thấy một người được ghi chép trong sách, người tiếp theo là A Nam. Phong Nguyệt lại gật đầu nói. Dù sao chuyện như vậy mà kể ra thì hơi quái dị. Nếu để mọi người biết đến sự tồn tại của người thế này, nó không chừng sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Tất nhiên Sở Kiều Tịnh hiểu rõ lý lẽ này, nàng hơi nhíu mày rồi lại nói. Nếu đã thế thì nhớ không được để người ngoài biết về chuyện của A Nam, nếu không e là sẽ khiến A Nam gặp nguy hiểm. Thuộc hạ đã rõ. Phong Nguyệt cung kính cúi đầu. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại suy nghĩ. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nàng lại nói. Người có năng lực nhìn xuyên thấu kia, hắn ta có điểm gì đặc biệt không? Nếu thế giới đã có nhiều con rối thuốc đến vậy, có khi chỉ mỗi hắn vẫn còn sống, đồng thời lại có năng lực như này, vậy trên người hắn nhất định sẽ có đặc điểm nào đó khác với con rối thuốc còn lại. Sở Kiều Tịnh nói ra lập luận của mình. Nếu không phải con rối thuốc nào cũng bị biến dị, nhất định phải là con người có thể chất đặc biệt mới có thể biến hóa được. Phong Nguyệt nói, trên đời này chỉ có con rối thuốc được ghi trong sách kia có thể biến hóa. Vậy có thể tưởng tượng được, không phải tất cả con rối thuốc đều có thể chất đặc biệt. Phong Nguyệt ngẫm lại một lát, sau đấy hai mắt sáng bừng lên. Chủ nhân nói đúng, người mà trong sách ghi chép quả thực có đặc điểm khác với con rối thuốc khác. Hắn ta là người của Tâm tộc. Tâm tộc? Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Người của Tâm tộc có điều gì đặc biệt sao? Đến với thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nghe đến Tâm tộc. Nghe có vẻ như một chủng tộc hoặc một bộ lạc, giống như xà cốc, có vật tổ, có phong tục tập quán đặc biệt của riêng mình. Đúng vậy, Tâm tộc là một thị tộc thần bí trong truyền thuyết. Người của Tâm tộc có năng lực đặc biệt, bọn họ có thể mê hoặc lòng người. Mê hoặc lòng người? Mi tâm của Sở Kiều Tịnh giật giật. Lại dùng một số cách đặc biệt sao? Nàng tò mò hỏi. Nàng biết trên đời này có rất nhiều loại thuốc độc hoặc cổ độc có thể mê hoặc lòng người, thông qua việc làm người ta sinh ra ảo giác để đạt được mục đích mê hoặc lòng người, hoặc là làm cho người khác mất đi ý thức mặc cho người ta điều khiển. Tuy nhiên dù là cách nào cũng phải dùng vật dẫn bên ngoài để đạt được mục đích. Nàng chưa từng nghe nói có chủng tộc nào mà ai lại có khả năng mê hoặc lòng người, nghe rất khó tin. Người của Tâm tộc bẩm sinh đã biết điều khiển lòng người, còn về việc họ dùng cách gì người ngoài không biết được. Chỉ biết bọn họ có năng lực hạng nhất như vậy, cho nên đi tới đâu cũng làm người ta nghe tiếng sợ đến vỡ mật. Nói như vậy, năng lực đó do thể chất đặc biệt của bọn họ tạo ra, chẳng qua vì bị thuốc kích thích mới sản sinh năng lực khác. Sở Kiều Tình khá là căng thẳng. Nếu đúng như Phong Nguyệt nói, vậy chẳng phải A Nam cũng là người của chủng tộc thần bí kia, cho nên mới bị sức mạnh của con rối thuốc sống kích thích sinh ra siêu năng lực khác. Nghĩ vậy xong, nàng bèn hỏi, trên đời này ngoài trừ Tâm tộc ra còn chủng tộc nào khác có khả năng tương tự không? Hoặc có khi nào A Nam chính là người của Tâm tộc không? Nếu như trường hợp đặc biệt như vậy có tồn tại thật, hơn nữa cần có thể chất đặc thù mới có thể kích thích năng lượng đặc biệt, vậy thì rất có thể A Nam cũng là người của chủng tộc đặc biệt nào đấy. Đã rất lâu không thấy người Tâm tộc xuất hiện. Hơn nữa A Nam không có khả năng mê hoặc lòng người, có lẽ không phải là người của Tâm tộc. Còn chuyện có phải là người của chủng tộc khác không thì không cần điều tra nữa. Phong Nguyệt nhanh chóng hiểu ra, căng thẳng trả lời. Được, vất vả cho người rồi, điều tra xem có những thể chất nào tương tự không. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một hồi, lại bổ sung. Đặc biệt là những gia tộc có sức lực vô cùng lớn, vóc dáng lại rất uyển chuyển và nhẹ nhàng. Trong một thoáng, nàng bỗng nhiên nghĩ tới mối liên hệ nào đó. Người tâm tộc có thể mê hoặc lòng người, mà sau khi năng lực đó biến đổi, có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ trên đời. Hai năng lực nhìn có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng cái sau giống như phiên bản nâng cấp của cái trước. Vậy có khi nào sức mạnh của con rối thuốc sống là thứ có thể tăng sức mạnh cho người sở hữu năng lực đặc biệt không? Thuộc hạ đã hiểu. Phong Nguyệt lập tức hiểu ra ý nàng, gật đầu nói. Đột nhiên Phong Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, cả người run rẩy theo. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, kéo Phong Nguyệt ngồi xuống bàn, bắt mạch cho nàng ta. Chủ nhân, thuộc hạ không sao. Phong Nguyệt muốn rút tay về, nhưng đã bị Sở Kiều Tịnh đè lại, không cho nàng ta nhúc nhích. Bây giờ ngươi đang rất yếu, chẳng lẽ chính ngươi không hiểu sao, còn muốn cố gắng à? Sở Kiều Tịnh bất lực lắc đầu, lấy ra một lọ thuốc trong không gian đã dặn dò. Sau này, nếu như không có sự đồng ý của ta, không được tùy ý dùng thuật chiêm tinh. Dù sao, mỗi lần dùng thuật chiêm tinh sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu như để mặc Phong Nguyệt tiếp tục làm vậy, sớm muộn gì cũng kéo sức khỏe của nàng ta sụp đổ theo. Phong Nguyệt lắc đầu, dè dặt nói, ta không sao đâu chủ nhân, ta làm được mà, ta cũng đã quen rồi. Mỗi lần dùng thuật chuyên tinh sẽ bị như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi khỏe lại, không có gì nghiêm trọng đâu. Ta là thầy thuốc, tình trạng của người thế nào, ta là người rõ hơn người đấy. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta bằng ánh mắt không đồng ý. Phong Nguyệt còn muốn nói thêm gì đấy, đã bị Sở Kiều Tịnh đưa tay ngăn cản lại. Thôi nha, đây là mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lệnh của ta sao? Sở Kiều Tịnh nhíu mày cứng rắn nói. Phong Nguyệt mím môi nên phải gật đầu. Ta đã hiểu, chủ nhân, sau này không có lệnh của người, ta sẽ không tùy ý dùng thuật chiêm tinh. Trong lòng Phong Nguyệt như chảy qua dòng nước ấm, biết Sở Kiều Tịnh làm vậy là vì suy nghĩ cho sức khỏe của mình nên không khỏi cảm động. Sở Kiều Tịnh thở dài, hờ hững nói. Chăm sóc bản thân cho tốt vào, đừng để người khác lo lắng. Nếu như có chuyện gì không thể làm được, cũng đừng một mình cố gắng gồng gánh. Phong Nguyệt đỏ mặt, cúi đầu không nói gì cả. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ. Ngươi không cần dè dặt như vậy với ta, cũng không cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc chủ tớ gì đấy. Ở chỗ ta không có nhiều quy định như vậy. Phong Nguyệt gật đầu rồi bỗng nhiên nhớ tới điều gì đấy, áy náy nói. Còn nữa, trước kia ngươi kêu ta điều tra tin tức về mẫu thân của người, nhưng ta chưa tìm được tung tích của bà ấy. Nàng ta hơi hụt hẫng, hai hàng lông mì thật dài khẽ rung lên. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh lại an ủi nàng ta. Không sao đâu, đã có người điều tra giúp ta rồi, ngươi chỉ cần tiếp tục để chuyện này cho ta thôi. Ánh mắt nàng bỗng nhiên trở nên xa xăm, nhìn ra bóng cây lại động ngoài cửa sổ. Đến Tây Quận đâu như vậy, nàng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của mẫu thần nơi đâu. Ngoài bức tranh giống hệt mẫu thần ở chỗ Tây Quận Dương ra thì không bắt gặp ai giống như bà ấy. Đôi khi nàng không kìm được bắt đầu lo lắng rằng có phải tin tức của Sở thừa tướng có điều nhầm lẫn không. Người trong bức tranh của Tây Quận Dương thật sự rất giống mẫu thần của nàng, nhưng mà người đó và mẫu thần nàng không phải cùng một người. Điều này làm Sở Kiều Tịnh càng thêm khó hiểu. Không biết vì sao nàng có linh cảm, có lẽ manh mối sẽ xuất hiện nhanh thôi. Đây cũng là nguyên nhân Sở Kiều Tịnh tiếp tục ở lại Tây Quận. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ tiếp tục để ý. Nếu có manh mối, ta sẽ lập tức thông báo cho người ngay. Phong Nguyệt cung kính cúi đầu. Sở Kiều Tịnh âm thầm thở dài, ngước nhìn Phong Nguyệt, rồi lại đưa đan dược trong tay cho nàng ta. Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc đúng giờ đấy. Phong Nguyệt cảm kích nhận lấy đan dược, khóe mắt lẫn chân mày đều nhớ ý cười. Đa tài chủ nhân đã quan tâm. Sở Kiều Tịnh lại dặn dò thêm vài câu, sau đấy tiễn Phong Nguyệt ra ngoài. Nàng vừa về tới viện đã lập tức xoay gót đi đến viện của A Nam. Càng lúc nàng cảm thấy chuyện này đáng ngờ, nên muốn đến xem tình trạng hiện tại của A Nam, nhân tiện thăm cậu bé. Lúc đang đến viện của A Nam, Vũ Vân và A Nam đang chơi đùa trong sân, hai đứa đang quỳ dưới đất, chụm đầu vào chơi đá dế. Con dế của ngươi sắp chết rồi, không có tinh thần gì cả, vẫn là con của ta giỏi hơn. Vũ Vân cười nhạo A Nam bằng giọng khái điểu. Vẻ mặt của A Nam không có thay đổi gì cả, trước sau chỉ cười thẹn thùng gãi đầu nói. Đúng là nhìn con dế của người khỏe mạnh hơn thật, nhưng mà ta cảm thấy tuy con của ta nhỏ nhưng chưa chắc không đánh lại con của người đâu. Sở Kiều Tịnh yên lặng đứng phía sau nhìn bọn nhỏ như đang suy tư gì đấy. Trong hai con dế dưới đất, rõ ràng con của Vù Vận trông rất lớn, còn con của A Nam nhỏ hơn nhiều, giống như có thể đánh bại con kia chỉ bằng một cú. Nhưng lời A Nam nói làm Sở Kiều Tịnh rất có hứng thú. Thế là nàng bèn khoanh tay mà đứng xem. Lúc mới bắt đầu, đúng là con dế của Vũ Vân có lợi thế, gần như dùng con dế của A Nam vào góc tường mà đánh. Nhưng không biết vì sao, con dế của A Nam đột nhiên xoay chuyển tình thế, bắt đầu chuyển bại thành thắng. Tuy rằng gầy yếu, nhưng bỗng nhiên phát sức cực mạnh. Sở Kiều Thịnh trợn mắt há hốc mồm, giống như ám chỉ sự tồn tại nào đó. Cảnh tượng như vậy làm Sở Kiều Tình nhíu mày. Nàng trầm tư nhìn thoáng qua A Nam. A Nam vô thức nhận ra, quay đầu mừng rỡ kêu lên. Các chủ! Vũ Vân cũng thấy Sở Kiều Tình, nhảy cẩn lên, tung tăng đi đến cạnh Sở Kiều Tình, thân mật ôm cánh tay nàng. Cô bé trề mồi tỏ vẻ không vui. Sư phụ à, vì sao con dế của con lại không đánh lại con dế của A Nam? Rõ ràng con của con lớn hơn mà. Vũ Vân nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra. Sở Kiều Tịnh buồn cười nhìn cô bé sâu xa nói. Có đôi khi lớn nhỏ không đại diện cho sức mạnh hơn. Còn nhiều điều phải học hỏi lắm, quỷ nhỏ lanh lợi này. Vũ Vân không hiểu lắm, nhưng cũng không để trong lòng, hưng phấn chỉ vào A Nam rồi nói. Sư phụ, người nhìn A Nam kìa, có phải bây giờ sức khỏe của cậu ấy đã tốt hơn rồi không? Lúc này, cô bé đã vui trở lại, hoàn toàn quên mất lúc nãy vừa thua A Nam. Sở Kiều Tịnh gật đầu, bước tới bắt mạch cho A Nam. Sao rồi? Sao rồi ạ? Bù Vân ở bên cạnh sốt sáng hỏi. Sở Kiều Tịnh buông tay A Nam ra, thản nhiên nói. Vẫn như trước, không có gì bất thường. Hơn nữa, nếu hiện tại A Nam đã tỉnh lại, trời thấy đã không sao. Sở Kiều Tịnh chỉ nói một nửa sự thật, nàng không muốn để Bù Vân và A Nam lo lắng. Nếu có thể mất khống chế một lần, hai lần, chắc chắn sẽ có lần thứ ba và lần thứ tư. Tuy rằng hiện tại A Nam trông không khác người bình thường, nhưng không biết được khi nào cậu bé sẽ không khống chế được sức mạnh ở trên người mình. Vậy lần tiếp theo, lúc A Nam mất khống chế, có thể giữ lại một ít lý trí như lần này không? Hay hoàn toàn mất đi lý trí, không phân biệt địch tạ như trước kia? Sở Kiều Tịnh hơi lo lắng, thầm nhủ. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân thật sự khiến A Nam đặc biệt như vậy, giúp cậu bé giải quyết vấn đề. Bây giờ, cậu bé chỉ phá hoại đồ đạc xung quanh, nhưng nếu mất lý trí, khó tránh sẽ không làm hại tới bản thân. Bây giờ, A Nam vẫn còn nhỏ, đang ở độ tuổi đẹp nhất, không nên vì nguyên nhân này mà chôn vùi bản thân quá sớm. Nghe nói, A Nam không sao, Bù Vân vui vẻ lại reo lên. Vậy tốt quá! Bây giờ A Nam khỏe lại, con có thể thường xuyên rủ A Nam đi chơi. Sở Kiều Tịnh thấy Vũ Vân cười ngọt ngào, cũng mỉm cười theo cô bé, không nói gì thêm. Được rồi, vậy hai đứa ở đây chơi đi, ta không phiền hai đứa nữa. Nói xong, Sở Kiều Tịnh rời đi. Mà ở bên kia, Thượng Quan Ý đang ngồi trong tẩm điện của mình, vẻ mặt trông khá sầu lo. Không ngờ lần này không hại được Sở Kiều Tịnh, làm Thượng Quan Ý rất buồn bực. Lúc Sở Kiều Tịnh rời đi, ánh mắt đó giống như nhìn thấu lòng người, làm Thượng Quan Ý vô cùng lo lắng. Nàng ta không biết rốt cuộc Sở Kiều Tịnh đã biết được gì. Tuy nhiên nàng ta cảm thấy mình làm rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng Sở Kiều Tịnh thật sự quá đáng sợ, tuyệt đối không phải đối thủ dễ chơi. Cho nên lúc này Thượng Quan Ý bắt đầu sợ hãi, không biết có khi nào Sở Kiều Tịnh đột nhiên giáng một đòn chí mạng cho nàng ta không. Trong lúc Thượng Quan Ý đang lo lắng không yên, đột nhiên có một người mạnh bạo đá văng cửa tẩm cung. Thượng quan Ý hoảng sợ, cau mày đang định quát lên thì nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt vô tình. Đôi mắt kia lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén như luyện từ băng, làm Thượng quan Ý vô thức rùng mình. Nàng ta hoảng hốt đứng dậy, run rẩy gọi: Đại hoàng tử. Nhưng vừa dứt lời, nàng ta đã bị tung một chưởng ngã xuống đất, lồng ngực đau đớn mà nôn ra máu. Nước mắt lập tức tuôn trào, nhưng nàng ta không dám khóc thành tiếng, chỉ rưng rưng nước mắt, hoang mang nhìn Tiết Bắc Thành, hy vọng có thể lấy được chút thương tiếc và đau lòng từ hắn ta. Tiết Bắc Thành lạnh lùng nhìn Thượng quan Ý, đôi mắt u trầm ẩn chứa sự cảnh cáo. Chẳng phải ta đã dặn ngươi đừng tùy tiện làm theo ý mình, chỉ cần theo dõi hoàng hậu sát sạo là được sao? Thượng quan Ý nuốt nước bọt, cố gắng giải thích: Mọi chuyện là ý của hoàng hậu, nếu ta cãi lời chắc chắn bà ta sẽ nghi ngờ. Ban đầu Thượng quan Ý có thể cứu hoàng hậu rồi làm công chúa, đều do Tiết Bắc Thành sắp xếp. Tiết Bắc Thành biết hoàng hậu giả tâm bừng bừng nên sắp xếp Thượng quan Ý ở cạnh bà ta để làm tai mắt cho mình, chú ý mọi động thái của hoàng hậu. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang toàn tính điều gì. Nếu còn dám bằng mặt không bằng lòng, ta không ngại khiến người làm kẻ trắng tay đâu. Đại hoàng tử, Thượng quan Ý vô cùng hoảng sợ. Thượng quan Ý, đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi. Ta có thể đưa ngươi lên làm công chúa, cho ngươi bay lên mây cao, cũng có thể đẩy ngươi ngã xuống, rơi vào vũng bùn. Đừng liên tiếp khiêu chiến giới hạn của ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận đấy. Giọng Tiết Bắc Thành lạnh lẽo vô tình, không có chút tình cảm nào. Thượng quan Ý sợ run người, nàng ta run bần bật, giọng nói cũng run theo. Ta hiểu, ta biết mình sai, nhất định sẽ không tự quyết định. Ngài cho ta thêm một cơ hội, lần sau ta không dám làm vậy nữa. Tiết Bắc Thành cười mỉa, hiếp mắt lạnh lùng nhìn nàng ta rồi lại nói: Đây là cơ hội cuối cùng của người, nếu còn có lần sau, ta sẽ cho người biết kết cục của việc phản bội ta. Thượng quan Ý quỳ rạp dưới đất, run rẩy như cầy sấy, không dám nói thêm câu nào. Tiết Bắc Thành để lại lời cảnh cáo như vậy, sau đấy vứt tay rời đi. Chỉ còn lại một mình Thượng quan Ý hú hồn hú vía ngồi bệt dưới đất. Nàng ta biết Bắc Thành nói được làm được, là người nói là làm, nhưng nàng ta không cam lòng. Dựa vào đâu mà cứ hễ Sở Kiều Tịnh xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều bảo vệ cho Sở Kiều Tịnh. Lúc ở Bất Giả Quốc giả chi thần như vậy, bây giờ tới Tây Quận, nàng ta là ý nhiên công chúa cao quý, nhưng Tây Quận Dượng bảo vệ Sở Kiều Tịnh, Tiết Bắc Thành cũng che chở cho nàng. Thượng quan Ý không cam lòng, dựa vào đâu Sở Kiều Tịnh có thể có được mọi thứ, nắm trong tay tất cả những thứ mà nàng ta muốn có được. Thứ mà nàng ta cố gắng giành nhật nhưng không chiếm được thì Sở Kiều Tịnh lại có được một cách rất dễ dàng. Thượng quan Ý hít mũi, bò dậy từ dưới đất, căm hận nhìn chằm chằm vào mặt đất, chỉ ước có thể đục ra một cái lỗ trên đấy. Mà bên này, Sở Kiều Tịnh ngồi trong sân, nhìn lá thư Dạ Chi Thần gửi đến. Từ sau khi Dạ Chi Thần trở lại Bất Giả Quốc, những lá thư không ngừng được gửi đến, chưa từng gián đoạn. Nàng không ngại phiền phức, mở từng lá thư ra, cẩn thận đọc từng chữ trên đấy, trên mặt không khỏi mang theo vài phần ý cười. Xa cách Dạ Chi Thần lâu như vậy, Sở Kiều Tịnh thường xuyên nhớ đến hắn ta. Nàng đặt lá thư trên tay lên trên bàn, nhìn cây hòe ở trong sân. Lúc nàng sống tại Thần Vương Phủ, cũng có một gốc cây hòe như thế. Nàng thường xuyên ngồi dưới tán cây hòe đọc sách, còn Dạ Chi Thần có lẽ đứng sau lưng nàng. Hắn không nói gì, cũng không quấy rầy nàng, cứ lặng lặng như vậy. Hai người, một người đứng, một người ngồi, chẳng mấy chốc đã hết một ngày. Cuộc sống như vậy cũng rất tốt, nhưng chẳng hiểu sao thành ra như hôm nay. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh dần lên một tầng sương mù. Nàng chợt phát hiện mấy ngày nay mình thường xuyên nhớ đến Dạ Chi Thần và cả những hồi ức êm đềm lúc sống tại Thần Vương Vũ trước kia. Nàng không kìm được, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc mình có tình cảm gì với Dạ Chi Thần. Lúc ở cạnh Dạ Chi Thần, Nàng có cảm giác khó an lòng, khó giải thích. Nhưng nỗi nhớ nhung đột nhiên kéo tới mấy ngày nãy, khiến Sở Kiều Tịnh không thể không thừa nhận trong lòng nàng đang quan tâm đến Dạ Chi Thần. Cùng lúc đó, nàng cũng sẽ lo lắng rằng giữa mình và Dạ Chi Thần có kết quả không. Mặc dù Dạ Chi Thần đã trút hết tâm tư của mình ra, không giữ lại chút nào cả. Hắn chưa từng che giấu tình cảm của mình dành cho nàng, nhưng Sở Kiều Tịnh không có cảm giác an toàn. Nàng cũng không rõ được giữa mình và Dạ Chi Thần phải tiếp tục như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu hiện tại bảo nàng từ nay về sau sinh ly tử biệt với Dạ Chi Thần, không còn gặp lại nhau nữa, nàng khó mà chấp nhận được. Như vậy là nàng đang quan tâm đến Dạ Chi Thần sao? Sở Kiều Tịnh cũng không biết được xuất phát từ tình yêu hay vì lý do nào khác. Sở Kiều Tịnh nhìn những lá thư xếp chồng trước mặt, nương theo tình cảm mơ hồ không thể nói rõ trong lòng, trong đầu nàng dần dần hiện ra khuôn mặt sắc sảo kia của Dạ Chi Thần. Nàng phải thừa nhận rằng Dạ Chi Thần thật sự là một người hoàn mỹ, không chút tì vết. Trong tay của Sở Kiều Tịnh cầm một sắp thư, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, đó là hướng của Bất Dạ Quốc. Không biết giờ phút này Dạ Chi Thần đang ở đâu, đang làm gì. Liệu hắn có giống như nàng, trong lòng chất chứa đủ loại cảm xúc, muôn vàn suy nghĩ, cắt không đứt, cứ mãi rối bời. Nàng chậm rãi thở dài, cất hết thư đi, sau đấy lấy ra một tờ giấy sạch sẽ, bắt đầu viết thư hồi âm. Nét chữ trên giấy xinh đẹp mà mạnh mẽ, dịu dàng mà không mất đi sức mạnh. Một lúc lâu sau, mực vẫn chưa khô, Sở Kiều Tịnh cẩn thận gấp lại, định để ngày mai Dư Nam gửi thư đi. Đúng lúc này, Vu Vân vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy vui mừng, ngồi xuống cạnh Sở Kiều Tịnh. Sư phụ à, con chán quá, khi nào chúng ta lại có thể ra ngoài chơi? Sở Kiều Tịnh hơi sửng sốt, cười nhẹ nhìn cô bé. Ta thấy trên mặt còn viết đầy chữ vui vẻ, không nhìn ra nhàm chán chút nào. Chẳng phải con vừa mới chơi với A Nam sao? Sao nào, A Nam không muốn chơi với con sao? Sở Kiều Tịnh mỉm cười trêu ghẹo cô bé. Đâu có, tại con lo lắng nếu A Nam chơi quá mệt mỏi lại xảy ra chuyện thì không biết giải quyết thế nào, thế nên con mới để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều chút. Không ngờ vụ vận của chúng ta lại chu đáo như vậy. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười, trong mắt mang theo vẻ cưng chiều. Vu Vân là một đứa trẻ lương thiện và đơn thuần, nàng rất thích ở cạnh Vu Vân. Nhưng chuyện ra ngoài chơi, Sở Kiều Tịnh đột nhiên nghĩ đến vụ ám sát lần trước, không biết rốt cuộc những người kia có lai lịch thế nào. Nhìn ai nấy có võ công cao cường, cũng không phải những tên côn đồ bình thường, trông giống như có tổ chức và tính toán trước. Dạo gần đây không nên ra ngoài chơi sẽ tốt hơn. Nếu còn thấy chán, có thể đến nói chuyện với ta nhiều hơn. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lúc, mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn từ chối thỉnh cầu của Vu Vân. Dù sao, hiện tại coi như giai đoạn then chốt, nếu như gặp nguy hiểm, chỉ e mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Bây giờ nàng ở lại Tây Quận, chỉ một lòng muốn tìm được tung tích của mẫu thân. Ngoài trừ điều này ra, nàng vẫn không muốn vướng vào phiền toái nào khác. Vu Vân mỉm mội nhưng vẫn nhớ tới nguy hiểm gặp phải lần trước. Cô bé suy nghĩ một lúc, sau đó đành gật đầu không nói gì nữa. Cô bé đột nhiên nhìn thấy những lá thư trên bàn, sau đấy tò mò hỏi: đây là gì ạ? Sở Kiều Tịnh hơi sửng sốt, vô thức giấu mấy bức thư ra sao? Không có gì cả. Mặc dù Vu Vân hơi tò mò nhưng cũng nhìn ra được dường như Sở Kiều Tịnh không muốn nhiều lời, đành phải che giấu sự tò mò trong lòng. Sở Kiều Tịnh cũng chẳng biết tại sao, ngay khoảnh khắc đấy, nhịp tim của nàng tăng lên một cách không giải thích được, như thể bị người ta phát hiện ra bí mật nhỏ của mình. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, đưa tay so so ấn đường của mình, che giấu cảm xúc rối bời. Lúc mở mắt ra, ánh mắt nàng trở nên bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc khác biệt. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh cố tình gọi Dư Nam tới, định bảo hắn ta gửi thư hồi âm nàng viết hôm qua cho Dạ Chi Thần. Dư Nam nhận lệnh, đang lúc định rời đi chợt thuận miệng nói: đúng rồi chủ nhân, hôm nay lúc ta đi dạo trong thành Tây Quận, nghe rất nhiều người nói tới vụ án Thúy Luyện ẩn xâm lâm, có vẻ rất náo nhiệt. trong thành đột nhiên có rất nhiều người từ bên ngoài đến. Sở Kiều Tịnh cũng không hứng thú, nhưng Dư Nam nói một cách hào hứng như vậy, nàng cũng hỏi thêm một câu. Ồ, Thúy Luyện Vụ Ẩn Xâm Lâm là gì cơ? Lúc hỏi câu này, ánh mắt của Sở Kiều Tịnh vẫn nhìn vào trong quyển sách thuốc, rõ ràng không quan tâm đến cái gọi là thí luyện này. Chẳng qua thấy Dư Nam hào hứng nên mới hỏi một câu tượng trưng. Dư Nam nhanh chóng chớp mắt, vô cùng phấn khích nói. Chủ nhân à, chủ nhân không biết đấy thôi, thí luyện Ẩn Xâm Lâm này là lễ hội lớn được tổ chức 5 năm một lần tại Tây Quận. Người trong giang hộ và quan tộc đều có thể tham gia. Phần thưởng mỗi năm một khác, nhưng chắc chắn đủ quý giá. Nghe nói phần thưởng năm nay có thể tiến vào cấm địa của hoàng gia tìm được bảo vật. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn hững hờ, nàng chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói. Vậy à, như vậy cũng tốt, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn tham gia. Xem ra năm nay chúng ta có thể tới xem náo nhiệt. Dư Nam hoàn toàn có thể cảm nhận ra vẻ hoài lọ trên khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh. Hắn gãi đầu đầy nhíu mày nói. Chủ nhân à, màn náo nhiệt này chúng ta không xem được đâu. Ngoài những người tham gia thì những người khác đều không được vào Vụ Ẩn Xâm Lâm. Thế nên trừ khi chúng ta tham gia, nếu không lần thí luyện này sẽ không liên quan đến chúng ta. Vậy à, vậy thôi quên đi. Chúng ta có việc quan trọng, không nên vì những chuyện náo nhiệt này mà làm trễ nải việc của chính mình. Sở Kiều Tịnh vừa liếc mắt đã nhìn ra sự nóng lòng muốn thử của Dư Nam, thế là dội một chậu nước lạnh vào đầu hắn ta. À, Dư Nam có hơi thất vọng. Hắn ta luôn thích những chuyện mạo hiểm thế này, nhưng hắn ta cũng biết điều quan trọng nhất hiện tại là thế nào. Tuy rằng thất vọng nhưng không nói gì thêm. Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không có hứng thú với thí luyện Vụ Ẩn Xâm Lâm gì đấy, nghĩ rằng chỉ là một thủ đoạn bịp bợm. Nàng có chuyện quan trọng phải làm, không muốn lãng phí thời gian cho những hoạt động mạo hiểm như vậy. Bây giờ không phải lúc để thả lỏng, nàng phải giữ vững tinh thần mới có thể nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Như vậy nàng cũng có thể trở về Bất Giao Quốc sớm hơn. Trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ này, Sở Kiều Tịnh hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười tự giễu. Tại sao nàng muốn trở lại Bất Giao Quốc sớm hơn? Đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ vì lo lắng cho người nào đấy sao? Dư Nam cũng không nói gì thêm. Lúc hắn ta đang định rời đi, chạm trán Phong Nguyệt ở cửa ra vào. Phong Nguyệt bước đi vội vàng, mặt mày hớn hở, giống như gặp được chuyện mừng gì đấy, tâm trạng vui vẻ lộ rõ trên gương mặt. Chủ nhân, 7 ngày sau sẽ tổ chức đại hội thí luyện Vụ Ẩn Xâm Lâm. Nhìn thấy vẻ mặt Phong Nguyệt như vậy, vốn dĩ Sở Kiều Tịnh còn tưởng rằng tin tức mình muốn biết đã có manh mối. Nhưng không ngờ Phong Nguyệt cũng tới vì thí luyện Vụ Ẩn Xâm Lâm. Nàng suy tư nhíu mày, vừa cười vừa nói. Vậy ngươi đến chậm một bước rồi. Ta vừa nghe Dư Nam kể chuyện này, sao ngươi cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này thế? Phong Nguyệt hơi khựng lại, sau đó nói với tốc độ cực kỳ nhanh. Chủ nhân à, người không biết đấy thôi, phần thưởng của thí luyện Vụ Ẩn Xâm Lâm năm nay là được tiến vào cấm địa của hoàng gia tìm được bảo vật đấy. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh ngơ ngác khó hiểu nhìn nàng ta. Chuyện này ta cũng biết, chẳng lẽ bên trong có thứ gì người muốn lấy sao? Không không, không phải ta muốn lấy được. Trong cấm địa hoàng gia có một vật, có lẽ là thứ chủ nhân cần. Phong Nguyệt nói với vẻ mặt phấn khích. Sở Kiều Tịnh hơi sửng sốt, vô thức hỏi. Là thứ gì? Trong cấm địa hoàng gia có thể có đèn truy hồn đấy. Đèn truy hồn? Sở Kiều Tịnh lẩm bẩm lặp lại một lần, vẻ mặt vẫn rất ngơ ngác. Phong Nguyệt vội vàng giải thích. Đèn truy hồn có tác dụng như tên của nó, chính là có thể tìm kiếm hồn phách của một người, có thể điều tra quá khứ của một người, ngay cả những người vốn không có ký ức cũng có thể thăm dò được luôn. Ý của người là nếu tìm được đèn truy hồn, rất có thể sẽ biết được thân thế của A Nam. Sở Kiều Tịnh ngồi thẳng người, nàng lại có chút hứng thú với thí luyện Vụ Ẩn Xâm Lâm. Phong Nguyệt vui mừng gật đầu. Đúng vậy, nếu có thể lấy được đèn truy hồn, có thể làm chủ nhân bớt lo lắng. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, đôi mắt khép lại, cân nhắc hồi lâu. Thí luyện Vụ Ẩn Xâm Lâm có liên quan đến A Nam, Vậy nàng cần phải đến đó sao? Chỉ là chuyến này nhất định sẽ không bình yên vô sự, e rằng trên đường mất rất nhiều thời gian hoặc là gặp trở ngại. Dù sao, mục đích ban đầu của nàng ở lại Tây quận vốn là để tìm kiếm tung tích của mẫu thân. Nếu như trợ mắt bỏ qua manh mối có thể tra ra thân thế của A Nam, như vậy cũng trái với lòng mình. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ rất lâu, sương mù trong mắt đã tản đi, nàng quay đầu nhìn Dư Nam. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng đến góp vui chút đi. Dư Nam vô cùng hào hứng, hai mắt lại sáng rực. Vậy thuộc hạ nguyện ý đi cùng chủ nhân. Phong Nguyệt cắn môi cũng nói thêm, thuộc hạ cũng nguyện ý đi theo chủ nhân, bảo vệ chủ nhân. Nàng ta lại bổ sung, vụ ẩn xâm lầm đầy rẫy nguy hiểm, tai họa tứ phía, trong mọi thử thách đều có vô số nhân sĩ giang hồ, trong đấy không thiếu cao thủ võ lâm thuộc mọi tầng lớp, suy cho cùng lợi ích luôn đi kèm với nguy hiểm mà. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một hồi, sau đấy cao mày nói, bây giờ cơ thể người không khỏe, cũng không cần liều lĩnh, ta và Dư Nam đi thôi. Huống hồ bên cạnh nạn còn có Ám Dực và Trầm Vân do Hà Chi Thần để lại, cho dù thế nào cũng không thể để Phong Nguyệt vẫn còn đang tịnh dưỡng đi mạo hiểm cùng nàng. Chủ nhân à, người không biết rồi, phải là tiểu đội 10 người mươi được vào Thúy Liện vụ ẩn xăm năm, bởi vì bên trong vô cùng nguy hiểm, nhất định phải hợp tác với nhau mới có thể thành công vượt ải. Phong Nguyệt tiếp tục giải thích một đèo. Vụ ẩn xăm lầm là nơi bí ẩn nhất của Tây quận, không ai biết rốt cuộc chỗ sâu nhất trong rừng sâu này trông thế nào. Đã từng có cao thủ võ lâm muốn xông vào nơi sâu nhất, 10 người bọn họ kết hợp một nhóm đi cùng, cuối cùng không còn ai sống sót. Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên, ta không ngờ Tây quận còn có một nơi thế này. Sở Kiều Tịnh tỏ vẻ khó hiểu, hoạt động này nghe có vẻ thật sự rất nguy hiểm, ngay cả cao thủ võ lâm cũng có thể nguyên vẹn trở ra từ đấy, vậy chẳng phải mỗi lần hoạt động đều có người chết sao? Cho nên Thúy Liện vụ ẩn xâm lâm đều được tiến hành ở khu bên ngoài, xưa nay không tiến vào chỗ sâu để tránh gặp phải nguy hiểm. Tổ chức loại hoạt động này cũng có thể bồi dưỡng tinh thần mạo hiểm, hơn nữa cũng vì mục đích tuyển chọn dũng sĩ cho hoàng gia. Chỉ cần người có thể đứng đầu trong thử thách sẽ có cơ hội vào triều làm quan, hơn nữa còn có thể tiến vào cấm địa của hoàng gia để tìm kiếm bảo vật. Tin rằng rất nhiều người sẽ cuồng nhiệt vì điều này. Nghe đến đấy, Sở Kiều Tịnh cũng hiểu được phần nào. Chả trách Dư Nam nói trong thành Tây quận đột nhiên có rất nhiều người, đúng là không có lợi ích không dậy sớm, vô số người mài đầu cũng chỉ vì muốn đạt được danh lợi. Nếu có thể may mắn đứng đầu trong hoạt động Thúy Liện, không cần học hành gian khổ, vẫn có thể vào triều làm quan, còn có những bảo vật bí mật trong cấm địa hoàng gia, tất cả đều có giá trị liên thành. Với những lợi ích như vậy, cho dù trong đấy có nguy hiểm trập trùng, nghiệm nhiên cũng có vô số lớp người sẵn sàng tham gia. Dù sao, mọi người đều cảm thấy có lẽ chính mình là người may mắn kia. Sở Kiều Tịnh trầm ngâm nói, nếu vậy, Thúy Liện vụ ẩn xâm lầm này rất có tính khiêu chiến. Đúng vậy, nên chủ nhận hay để Phong Nguyệt đi theo người. Phong Nguyệt nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt thành khẩn, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn kiên định lắc đầu. Không thể, như người đã nói, thử thách trong vụ ẩn xâm lầm đầy rẫy nguy hiểm, sao ta có thể đưa người đi mò hiểm được. Ánh sáng trong đôi mắt Phong Nguyệt dần mờ đi, nàng ta vô cùng thất vọng. Nhưng thuộc hạ lo lắng. Người cứ yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Nếu ta đã biết vụ ẩn xâm lầm này thế nào, tất nhiên ta sẽ chuẩn bị chu toàn. Ngươi cũng đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đợi tin tốt từ ta. Sự tự tin ánh lên trong đôi mắt của Sở Kiều Tịnh. Ánh sáng rực rỡ trong mắt nàng khiến Phong Nguyệt hơi thất thần. Đúng vậy, hình như trên đời này không có gì có thể làm khó Sở Kiều Tịnh. Phong Nguyệt bất giác mỉm cười, thầm nghĩ mình chuyện bé sẽ ra to. Nếu đã vậy, thuộc hạ sẽ ở lại trong thành, lặng lặng chờ đợi chủ nhân trở về. Sở Kiều Tịnh khẽ ừ một tiếng, sau đó quay sang nhìn Dư Nam, những mày nói. Một hoạt động trọng thể như thế, chắc chắn có rất nhiều tổ chức trong giang hồ tranh nhau tham gia. Nếu đã vậy, đó cũng là lúc để mọi người thấy được thực lực của Lạc Ẩn. Người đi thông báo cho Dư Tây, bảo hắn chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, dẫn theo người của Lạc Ẩn. 7 ngày sau, gặp nhau bên ngoài Vụ Ẩn Xâm Lâm. Dư Nam tuân mệnh rời đi. Sở Kiều Tịnh ngồi trước bàn, ngón tay thon dài đang gõ nhẹ trên mặt bàn. Chuyến đi lần này, không biết có nguy hiểm gì đang đợi phía trước. Nàng đang nghĩ xem, mình có nên viết một bao thư khác báo bình an cho Dạ Chi Thần không? Tránh đến lúc đó, sau khi đi vào Vụ Ẩn Xâm Lâm, mất liên lạc với Dạ Chi Thần, lại khiến hắn lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy thôi không cần. E là sau khi Dạ Chi Thần biết chuyện nàng muốn đến Vụ Ẩn Xâm Lâm, hắn sẽ mặc kệ tất cả, lập tức chạy đến đây mất. Nghĩ vậy, Sở Kiều Tịnh sẽ tạm thời giấu nhẹm chuyện này. Thoát cái đã 7 ngày trôi qua. Vụ Ẩn Xâm Lâm nằm ở nơi đầu cùng ở phía bắc của Tây Quận, nơi đầy mây mù bao phủ quanh năm, rất xứng với tên gọi của nó. Có lẽ cũng vì trong rừng có sương mù dày đặc bao quanh, thế nên lại càng tăng thêm độ khó khi đi thám hiểm Vụ Ẩn Xâm Lâm. Nơi đây có những cây cổ thụ cao chọc trời, che khuất ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu, khiến bàn ngày trên mảnh đất trống tại Vụ Ẩn Xâm Lâm là một vùng u ám, giống như mây đen che khuất mặt trời. Lần hội tụ trọng thể như thế này do Tây Quận Dương đích thân chủ trì. Ông ta mặc long bào, trông vô cùng uy nghiêm, đang đứng trước Vụ Ẩn Xâm Lâm. Xung quanh ông ta có Ngự Lâm quân đi bảo vệ, đi cùng là con cháu hoàng gia và công tử nhà hoàng muốn tham gia đợt luyện thí này. Họ mặc áo gấm, khác một trời một vực. Với bọn họ chính là người trong giang hồ, với đủ mọi kiểu quần áo đang đứng bên cạnh. Có người một thân một mình tới đây tìm kiếm bạn đồng hành cho mình, đang lang thang trong đám đông để tìm đồng đội. Mà cũng có người đại diện cho cả môn phái tới đây, dựa theo phe cánh của mình phân chia khu vực. Sở Kiều Tịnh lười biếng tựa người vào cây cổ thụ, bình tĩnh quan sát. Bên ngoài Vụ Ẩn Xâm Lâm đang hội tụ các môn phái. Ở phía trước, đứng cách họ không xa, một nhóm các cô nương mặc đồ trắng, ai cũng rất lạnh lùng, trên người không có vũ khí. Đây chính là Nhược Thủy Các, rất giỏi sử dụng ám khí trong truyền thuyết. Đứng đầu là một người đàn ông, chỉ là người đàn ông này có gương mặt mềm mại, cử chỉ hành động lại mang một cảm giác kỳ lạ, không nói rõ thành lời. Hắn ta là Lâm Thừa Phong. Sở Kiều Tịnh từng có duyên gặp hắn ta một lần. Hắn ta từng đại diện Nhược Thủy Các tới tặng quà mừng, nhưng khi ấy nàng không tiếp xúc quá nhiều với hắn ta, nên không biết tính tình người này như thế nào. Dư Nam trông thấy ánh mắt của Sở Kiều Tịnh, bèn nhỏ giọng giải thích bên tai nàng. Chủ nhân à, người chớ coi thường, trông hắn ta yếu ớt ẻo lả thế thôi. Chứ ngày đầu, hắn ta là một kẻ tàn nhẫn, rất có uy danh trong giang hồ. Sở Kiều Tịnh sáng tỏ, gật đầu, chuyển dời ánh mắt về một phía cách bọn họ khá xa. Nhóm người đang đứng bên đấy, nhìn trang phục đang mặc trên người, thì đàn ông chiếm đại đa số, không có chút hình tượng nào cả, không nằm nghiêng nằm ngã, thì cũng ngồi trên tảng đá ở phía trước, dàn rộng chân, trông rất phóng khoáng. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên để râu quai nón. Ông ta cầm một bầu rượu hồ lô ở trong tay, đang vừa uống rượu vừa nói chuyện viễn vọng với đệ tử của mình. Sở Kiều Tịnh tịnh tâm, hơi nhắm mắt lại nghe xem bọn họ nói gì. Nghe nói có người phát hiện ra bảo huyệt Tây Hạ, đang đợi sau khi thi luyện kết thúc chúng ta qua đó xem thử, xem bên trong có báu vật gì không. Nghe đến đây, Sở Kiều Tịnh cũng hiểu ra chắc hẳn đây là thiên đạo rất giỏi mưu trộm mộ, trong đó có rất nhiều cao thủ đào mộ trong truyền thuyết. Xưa nay thiền đạo không thích đi theo khuôn phép, bọn họ đều không theo lẽ thường, bây giờ gặp được quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài trông ai cũng dữ dằn, thực chất lại là những kẻ thích cướp của người giàu chia cho người nghèo, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dung. Dư Nam đứng bên cạnh đảm nhận việc giải thích, đã nhỏ giọng nói: không ngờ các chủ của thiền đạo đích thân tới đây, xem ra bọn họ cũng rất coi trọng lần thí luyện này. Các chủ của thiền đạo tên là Nhiếp Khoa. Sở Kiều Tịnh vẫn luôn biết chuyện này. Nàng lại nhìn thiền đạo thêm vài lần, sau đó lại nhìn đám người đang ngồi trước mặt thiên đạo. Kể ra cũng có chút kỳ lạ, nàng luôn có cảm giác mình từng gặp người đứng đầu kia ở nơi đâu. Có điều người này đeo mặt nạ, không thấy rõ gương mặt của hắn ta, nhưng tự dưng Sở Kiều Tịnh có một cảm giác rất đổi quen thuộc. Nàng âm thầm quan sát người đó. Một lúc lâu sau, người thần bí đeo mặt nạ vàng ngẩng đầu lên nhìn sang bên này. Đột nhiên Sở Kiều Tịnh ngây người, có một cảm giác như bị bắt quả tang. Nàng nhanh chóng nhìn sang nơi khác, nhưng người đó vẫn nhìn nàng chằm chằm. Cảm giác của Sở Kiều Tịnh vốn đã nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, bị nhìn chằm chằm như thế khiến nàng cảm thấy bất an. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày. Cũng may đúng lúc này con người chậm rãi bước đến. Đó là một đám người mặc áo đỏ, trông rất hùng hậu, nhìn qua thì ít nhất cũng phải có 100 người đang đi. Bọn họ đều cao lớn đứng thẳng người, trường kiếm dắt bên hông. Có điều họ chậm rãi đi từ bên ngoài vào, trông như đã tập luyện với nhau vô số lần, động tác rất nhất quán, vừa nhìn đã biết được luyện tập vô cùng nghiêm chỉnh. Đây là Xích Diễm Lâu, thế lực đứng đầu tây quận trong truyền thuyết, có phải không? Sở Kiều Tịnh trầm ngâm suy tư. Xích Diễm Lâu không hổ là thế lực đứng đầu tây quận. Tình, thần, khí trên người bọn họ đều khác hẳn những người trong giang hồ tự phát. Đúng vậy, đứng đầu bọn họ chính là đại đệ tử thủ tịch của Xích Diễm Lâu, tên là Vương Giới, rất giỏi kiếm thuật. Ồ, Sở Kiều Tịnh nhíu mày. Nếu người và hắn ta thi đấu với nhau, ai sẽ giành phần thắng? Dư Nam hơi ngừng lại, lúng túng gãi đầu. Tại hả? Chắc không phải đối thủ của hắn ta rồi, nếu là Dư Tài mới có thể cầm hòa với hắn. Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên. Trong mắt nàng, Dư Tài là cao thủ đứng đầu trong giang hồ, không ngờ chỉ có thể cầm hòa với tên Vương Giới này. Xem ra đúng là trên trời có trời, trên người có người. Nhắc tới mới nhớ, sao đám Dư Tây vẫn còn chưa đến? Dư Nam rướn cổ nhìn ra bên ngoài. Cứ vội gì chứ? Sở Kiều Tịnh lại rất bình tĩnh, nàng lại tựa người vào thân cây rồi từ từ nhắm mắt lại. Chỉ vừa nhắm mắt lại, cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm lại xuất hiện. Sở Kiều Tịnh mở tròn mắt ra nhìn người thần bí đang đeo mặt nạ. Ban đầu nàng tưởng mình qua đó sẽ dễ khiến người thần bí đó biết cái nhìn tò mò của hắn ta đã bị nàng phát hiện, cũng sẽ khiến hắn ta tém tém lại. Ngờ đâu người thần bí lại thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, cũng không có ý định thu lại ánh mắt của mình. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nghi hoặc nhìn người thần bí đấy. Nàng không định cố chấp tới cùng với người thần bí kia mà ngoảnh mặt qua một bên, nhỏ giọng hỏi. Ngươi có nhìn thấy đám người đang đứng ở phía trước không? Bọn họ có lai lịch thế nào? Dư Nam nhìn qua đấy, sau đó nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra rốt cuộc đám người đó là thần thánh vương nào. Trông có vẻ không giống môn phái giang hồ, có thể là hiệp sĩ giang hồ tự lập đội chăng? Nhìn một lúc lâu, Dư Nam mới đưa ra kết luận này. Hiệp sĩ giang hồ? Sở Kiều Tịnh nhíu mày chậm rãi cất tiếng. Ta thấy chưa chắc đâu, khí chất trên người bọn họ trông không giống hiệp sĩ giang hồ bình thường. Đợi sau khi đám Dư Tây đi tới, chúng ta phải tìm cơ hội nhắc nhở bọn họ đừng đối đầu trực diện với đám người đấy. Ta có một linh cảm, họ tuyệt đối không phải những kẻ dễ động vào. Dư Nam gật đầu ra vẻ mình đã hiểu. Cũng may đúng vào lúc này, ba người dáng vẻ trông giống hệt nhau chậm rãi đi từ bên ngoài vào. Bọn họ có gương mặt giống nhau như rút ra từ một cuốn, như kiểu sao chép rồi dán qua. Nhưng trong đó có hai người nam, còn có người tuổi trông nhỏ hơn là nữ. Bởi vì một đội cần có ít nhất 10 người thì mới có thể vào được vụ ẩn xâm lắm, thế nên Sở Kiều Tịnh đã điều vài người ở lạc ẩn tới đây. Bọn họ chính là ba người có thực lực mạnh nhất trong lạc ẩn. Điều đặc biệt nhất là bọn họ là anh em sinh ba, lần lượt tên là Sơ Nhất, Thập Ngũ và Niệm Niệm. Người trong Niệm Tĩnh hơn cả là Sơ Nhất, là anh cả trong ba anh em sinh ba. Hắn ta cung kính chắp tay nói: Chủ nhân, vừa rồi bọn ta đi điều tra khắp một lượt, trong ba cát một cốc chỉ có Vàng Xà Cốc là không tới. Sở Kiều Tịnh sáng tỏ gật đầu. Người có gương mặt trông hiền lành hơn là Thập Ngũ. Hắn ta là một người trầm mặc, rất kiệm lời, là một kẻ bí ẩn, thường xuyên như hình với bóng với Sơ Nhất. Nơi nào có Sơ Nhất, nơi đó có Thập Ngũ. Niệm Niệm là em út trong ba anh em sinh ba, tính tình thẳng thắn, bình thường không hay ở bên cạnh hai ca ca mà chạy đi khắp nơi nhảy nhót lung tung. Nàng ấy là vua phá hoại, tuy tướng tay nhỏ nhắn và thân hình mảnh mai nhưng lại rất khỏe, có thể tài không giết chết được hổ. Niệm Niệm than thở một câu nói: trời ạ, sao đám Như Tây vẫn chưa tới, sao mọi người có mặt hết rồi, chỉ chờ mỗi bọn họ thôi. Sơ Nhất thản nhiên nhìn nàng ấy rồi trầm giọng nói: mùi lớn tiếng nói lại lần nữa luôn đi, sợ người khác không biết quan hệ giữa chúng ta và Lạc Ẩn ạ. Niệm Niệm vội vàng bịt miệng mình lại, vô tội mở to hai mắt. Lúc này Ám Dực và Trầm Vân được Sở Kiều Tịnh phái đi kiểm tra bên ngoài vụ ẩn sầm đầm cũng đi tới. Bọn ta đã xem thử rồi, nơi nồng nhất ngoại rắn, côn trùng, chuột và kiến ra không có điểm nào đặc biệt. Đi sâu vào bên trong sương mù dài đặc, bọn ta không thể nào tiếp tục được nữa, cho nên anh phải quay trở về, Trầm Vân bẩm báo phát hiện của mình. Sở Kiều Tình chậm rãi gật đầu, xem ra nếu đi vào sâu hơn chúng ta phải đi cùng nhau thì mới biết được. Vừa dứt lời đã thấy Dư Tây đeo mặt nạ dẫn theo người của Lạc Ẩn chậm rãi đi về phía bên này. Khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ, bãi đất trống vốn dĩ rất ồn ào lập tức trở nên yên lặng. Lạc Ẩn là tổ chức thích khách có tuổi đời ít nhất trên giang hồ, thật sự không ngờ đám người liều mạng như bọn họ cũng có hứng thú với vụ ẩn rầm lắm. Người nói là Lâm Thừa Phong, thiếu các chủ của Nhược Thủy Các, có gương mặt mềm mại kia. Sở Kiều Tịnh lập tức nhíu mày, không biết là giọng của Lâm Thừa Phong vốn đã như thế, thế nhưng nàng luôn cảm thấy những lời này nghe hơi ác ý, khiến người nghe cảm thấy không được thoải mái. Dư Tây chỉ hờ hững nhìn hắn ta, cũng chẳng nói năng gì, còn Nhiếp Khoa kẻ ghét ác như kẻ ghét thù thì lại đứng bất bình nói: thiếu các chủ, người nói thế thì sai rồi, nếu đã là Thúy Liện vụ ẩn sầm lầm, người nào cũng có thể đến tham gia, vậy tất nhiên Lạc Ẩn cũng có thể tới. Lâm Thừa Phong lạnh lùng nhìn ông ta hừ một tiếng: ông không biết, đã là đại hội thí luyện thì tất nhiên càng ít đối thủ sẽ càng tốt sao, không ngờ còn người chào đón đối thủ của mình thế này đấy. Nhiếp các chủ quả thật là nhiệt tình quá đáng. Nhiếp Khoa nhìn hắn ta bằng ánh mắt phức tạp cũng không nói tiếp nữa. Không biết lại đột nhiên thấy Sở Kiều Tịnh đang đứng dưới gốc cây đại thụ. Ơ kìa, sao Y Cát cũng tới đây góp vui vậy? Lúc này mọi người mới nhìn Sở Kiều Tịnh đeo khăn che mặt màu trắng bình tĩnh đứng dưới gốc cây. Nhiếp Khoa, Phương Giới, Lâm Thừa Phong đều tạm thời bất động nhưng lại hơi nhíu mày quan sát Sở Kiều Tịnh. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, thế lực của Y Cát đã lan đến cả Tây quận, cũng có uy hiếp đối với ba người. Thế nên tạm thời bọn họ ký thù địch với Y Cát sẽ không tỏ ra thân thiện. Còn người đeo mặt nạ vàng cũng chẳng hề nhúc nhích, đứng im tại chỗ, như thể không hề hứng thú với tiếng tầm của Y Cát. Hoặc nói đúng hơn là người của tổ chức này vốn dĩ có thái độ bàng hoàng với tất cả mọi người xung quanh. Từ đầu đến cuối, Sở Kiều Tịnh không thấy họ bắt chuyện với ai. Ngoài ba Cát và người đeo mặt nạ ra thì những nhân sĩ giang hồ còn lại nhận ra Sở Kiều Tịnh đều tươi cười nịnh nọt tiến đến hỏi thăm. Không ngờ Sở Các chủ cũng có hứng thú với lần thí nghiệm này, không biết sau khi đi vào vụ ẩn sâm lâm, Sở Các chủ có muốn đi chung với bọn ta không? Người vừa nói là một người đàn ông trung niên ôn tồn lễ độ. Từ trang phục trên người ông ta, tạm thời Sở Kiều Tịnh chưa đoán ra được ông ta thuộc môn phái nào, nghĩ chắc là môn phái nào đó không quá mạnh trong giang hồ. Sở dĩ ông ta nói ra những lời ấy chắc cũng vì muốn mượn thế lực của Y Cát trợ giúp ông ta hoàn thành cuộc thí luyện. Sở Kiều Tịnh biết tổng, thản nhiên nói: không cần đâu, tại ta nghe nói thí luyện vụ ẩn lâm sơn ở Tây quận nổi danh giang hồ nên muốn tới đây góp vui. Bọn ta đều là người hành y, không có bản lĩnh gì đặc biệt, chỉ là tới đây xem cho vui. Sau khi người đó bị từ chối thẳng thừng, cũng không thẹn quá mà hóa giận, chỉ nở nụ cười thản nhiên rồi lại nói: nếu thế thì tại hạ đã mạo phạm. Sau khi người này thất bại, vẫn có người chưa chịu từ bỏ ý định, lần là muốn mượn sức quy các. Y các chủ, hay là mọi người đi vào cùng bọn ta? Bọn ta còn có thể bảo vệ các chủ, tuyệt đối không để người bị thương đâu. Chợt có tiếng cười mỉa mai vang lên giữa đám đông. Một cô gái xinh đẹp đứng cạnh Lâm Thừa Phong trợn mắt khinh bỉ, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Cả người chẳng có thứ gì nên hồn, cũng dám tới bù ẩn xâm lâm này. Chắc là hàng người không biết viết chữ chết như thế nào. Nghĩ đến cảnh y két vừa nổi lên, nếu các chủ có tán thần trong vụ ẩn sân lâm này thì e là y két bắt đầu trượt dốc ngại. Thế chẳng phải trừ thắng đã tàn sao? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn nàng ta, thản nhiên nói: tương đại của y két thế nào không cần các hạ phải nhọc lòng quan tâm. Các hạ cứ lo chuyện của mình. Ta thấy mọi người vốn rất hài hòa, các hạ vừa mở lời đã phá vỡ bầu không khí vô cùng thoải mái. Làm thiếu các chủ, mong người quản thúc thuộc hạ của mình cho tốt. Nếu còn để nàng ta tiếp tục ăn nói bậy bạ, ta cũng không dám chắc mình sẽ dễ tính như vậy đâu. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Lâm Thừa Phong, còn người đèn che kín một tầng khí lạnh. Nếu không có thiếu các chủ Lâm Thừa Phong bài mưu đặt kế và dung túng, sao nữ nhân này có thể kiêu ngạo đến vậy? Vẻ mặt của Lâm Thừa Phong không chút thay đổi, nhếch môi hững hờ nói: Kim Ngọc, ăn nói cẩn thận vào. Đáy mắt của nữ nhân tên Kim Ngọc lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nàng ta lạnh lùng lườm Sở Kiều Tịnh, hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Nhiếp Khoa lại tiếp tục đứng ra hòa giải, cứ như một người nhân hậu chất phác. Thôi thôi thôi, được rồi, nếu hôm nay mọi người tụ tập tại đây đều do duyên phận cả, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài mà. Nói dễ nghe nhỉ, tới lúc đó thì chúng ta chính là đối thủ của người đấy. Nếu người đã rộng lượng đến thế, bây giờ cứ rút khỏi luôn đi, thế là chúng ta có thể bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Người vừa nói là thiếu niên bên cạnh Phương Giới. Hắn ta ngạo nghễ nhìn Nhiếp Khoa, khóe môi nở lên nụ cười chăm chọc. Xích Diễm Lầu luôn tự xưng là danh môn chính phái, đương nhiên sẽ ngứa mắt Thiên Đạo Các nổi danh thiên hạ nhờ bắt gà trộm chó. Nhiếp Khoa nghe vậy thì hơi xấu hổ, cười gượng hai tiếng. Nghe người nói kìa, tuy chúng ta là đối thủ cạnh tranh thật, nhưng mà vẫn nên giữ hòa khí thì mới tốt. Mọi người cúi đầu không thấy, ngẩng đầu cũng gặp. Thiếu hiệp cần gì phải nói nặng không cho mình đường lui đấy. Đại đệ tử Phương Giới, thủ tịch Xích Diêm Lậu ôm kiếm của mình, đứng im nơi đó như một pho tượng băng, cứ như không nghe thấy chuyện đang diễn ra, ngoảnh mặt làm ngơ, không có ý định quản lý sự đệ của mình. Có người biết chuyện không nhìn được nữa, đứng ra nói giúp Nhiếp Khoa. Xích Diễm Lầu các người có gì đặc biệt hơn người? Thiên hạ đầu đầu chẳng có kiếm pháp, tưởng kiếm pháp Xích Diễm Lầu của các người là thiên hạ vô địch sao? Phương Giới vẫn luôn nhắm chặt mắt, không để ý đến bên ngoài, nghe vậy chợt mở bừng mắt ra, đáy mắt lóe lên tia sáng sắc lẹm. Tay nhanh chóng làm ra động tác, một ánh sáng bạc nhoáng cái bay ra ngoài. Ngay sau đó, tóc mài bên tai người vừa lên tiếng bị chém đứt một nửa. Nhuyễn kiếm khó khăn lắm mới thu trở về. Phương Giới lạnh lùng nhìn người vừa nói chuyện, giọng nói lạnh như băng. Nếu còn để ta nghe được, người bất kính với sư môn của ta, đừng trách hàng tinh kiếm trong tài tạ không có mắt. Người vừa nói chuyện không môn không phái, vốn dĩ là một kẻ nhỏ bé trong chốn giang hồ, lần này hắn ta tới đây chỉ để xem náo nhiệt. Hắn ta không muốn ném mạng tại nơi này, run rẩy giơ tay mình lên cầu xin tha thứ. Tiểu nhân lắm mồm, không dám mạo phạm lần nữa, xin Phương thiếu hiệp tha mạng. Phương Giới đã lạnh lùng thu hồi mắt từ lâu, tiếp tục ôm hàng tinh kiếm quay về làm pho tượng băng. Người kia nuốt khan một cái, luống cuống sợ tè ra cáo quần, chạy tới một góc khuất run rẩy, không dám hò hè thêm câu nào. Đùa sao? Phương Giới kiếm thuật vô song, còn trẻ tuổi đã là thủ tịch của Xích Diễm Lầu, là ứng cử viên cho lầu chủ Xích Diễm Lầu đời kế tiếp. Ai ngủ mà dám đi đắc tội với hắn ta? Thấy vậy, trong lòng Nhiếp Khoa hơi khó chịu, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao thì người trong giang hồ nói chuyện bằng thực lực của phương giới rõ ràng như vậy, đủ để khiến đa số người đứng nơi đây thấy hắn thì phải đi đường vòng. Nhiếp Khoa liếc nhìn phương giới mấy lần, môi mấp máy, cuối cùng vẫn là im miệng. May mà thiếu niên cao ngạo bên cạnh phương giới cũng không dở giọng cài chớn, chăm chọc, khiêu khích nữa. Nhiếp Khoa và người của ông ta đi tới bên cạnh, tới nơi phương giới không nhìn thấy mới biểu môi. Ta còn tưởng hắn ta bị điếc, hoa rạ là người nghe thấy người ta nói cả đấy. Lúc đệ tử xích diễm nâu bọn họ sỉ nhục người khác, phương giới đứng tại chỗ, nhàn nhã ung dung, không nói một câu. Giờ có người đứng ra chỉ trích xích diễm nâu, hắn ta xuống tay thẳng luôn. Sư phụ à, người này tính tình quái gở, chúng ta đừng nên dây vào hắn ta đi hơn. Một đệ tử của Nhiếp Khoa cẩn thận nói. Đối thoại của bọn họ đều rơi vào tai Sở Kiều Tịnh, không sót lấy một chữ. Xem ra quan hệ giữa ba thế lực này cũng không hài hòa, còn đang ở bên ngoài vụ ẩn xâm lâm mà đã tranh chấp ồn ào ngay trước mặt công chúng. Vậy chờ đến lúc tiến vào chẳng phải sẽ đánh nhau sao? Sở Kiều Tịnh bỗng thấy hơi buồn cười. Càng như vậy nàng càng thấy hiện tại nên bảo tồn thực lực, tạm thời xem tình thế trước mặt, chờ mọi sự sáng tỏ rồi sau đó hãng tính toán. Thấy người của ba thế lực lớn tranh chấp với nhau, các môn phái nhỏ lẻ càng không dám xen vào vũng nước đục này. Hiện tại ngoài ba cát kia thì còn thêm Y Cát, có thể nói là thần tiên đánh nhau, người phàm chịu họa. Bọn họ không muốn đắc tội với bất cứ thế lực nào trong số đấy. Cũng vì chuyện này không ai dám tiếp tục đến để nịnh bợ Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh thực sự yên tĩnh hiếm có, nhắm mắt nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực. Nàng không định khoe ra thực lực khác của Y Cát trước mặt người ngoài, thế nên đương nhiên sẽ không hợp tác với bất kỳ kẻ nào. Không biết có phải ảo giác của nàng không, nhưng có vẻ Nhược Thủy Cát đang ôm địch ý với Y Cát. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, Y Cát quật khởi quá nhanh và mạnh, e là Nhược Thủy Cát thấy mình bị uy hiếp. Cũng không biết Xích Diễm Lậu và Thiền Đạo Cát đang nghĩ thế nào. Ngoài trừ những việc này cũng không đoán trước được sau khi tiến vào xâm lâm thì Nhược Thủy Cát sẽ tém tém lại hay là trầm trọng thêm. Nghĩ đến đây, ánh mắt Sở Kiều Tịnh trầm xuống, không rõ cảm xúc ở bên trong. Nàng hạ giọng lại dặn dò, lát nữa vào xâm lâm mọi người hành động khiêm tốn chút, đừng hoành hoang, tránh khiến người ta chú ý quá mức. Cứ coi như chúng ta tới đây là để góp bùi thật. Mọi người nhanh chóng hiểu được băn khoăn của Sở Kiều Tịnh, cúi đầu đáp, vâng thưa chủ nhân. Trong lúc nói chuyện, Tiết Bắc Thành cũng dẫn theo đội ngũ của mình từ xa đi tới. Sở Kiều Tịnh thấy người này muốn tham gia thí luyện vụ ẩn xâm lầm thì không bất ngờ, nhưng Thượng Quan Ý đi theo sau lưng Tiết Bắc Thành lại khiến nàng ngoài dự liệu. Nàng cau mày, sau đó nhanh chóng dời mắt đi nơi khác. Đã gần tới thời gian tập kết hẹn trước mà các thế lực giang hồ cũng tụ tập tại đây, tay quận dượng đàn hắn lấy giọng rồi đứng dậy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.